có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 207, Liên Tử Chi Thiên Mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Tống Tâm là bạn bè tốt nhất của nhau, cũng muốn làm quen với quỷ Liên Tử mà Tống Tâm luôn mang theo bên người, thuận thế liền hỏi, chú Trương. Vị chú Trương mà cậu nói là những viên hạt sen kia à? Nhắc tới bản thân luôn luôn ở chung với nhau, cơ hồ quỷ Liên Tử ở trong nào lúc cũng không hay. Tống Tâm lấy lại tinh thần, lần lượt giới thiệu với tôi từng cái một. Nói cái gì mà Liên Tử mang theo một vết sẹo đỏ như máu, lại rất ít nói là chú Hồng, giọng nói uy nghiêm là chú Trưng, giọng nói thô tục nhất là chú Lý, ngữ khí không nam không nữ âm dương quái khí là chú Âu Dương. Còn có một quỷ Liên Tử nói chuyện hài hước nhất gọi là chú Đậu. Tôi lễ phép ra mắt, bọn họ giống như rất thích cảm giác được người ta tôn sùng coi là tiền bối, cảm thấy người tiểu bối tôi đây rất được lòng bọn họ. Nói xong, còn không quên tính một quẻ, xem mệnh cách cho tôi. Tôi mệnh cách này, nhất thời không có cách nào nói hết được. Nếu như tính ra, hẳn là thứ xui xẻo nhất trong ngàn năm. Tống Tâm ngồi trên ghế gặm bánh bao người giúp việc đem tới, đó gọi là ăn một cách thưởng thức. Tôi nghĩ người duy nhất trong nhà họ Liên còn có sở thích ăn uống như vậy chỉ có Tống Tâm thôi. Cô ấy còn không biết nhà họ Liên bị cẩu sát làm phiền, người trong nhà họ Liên cũng đều không gặp may mắn. Những chuyện này nghe đến khiến người khác sợ hãi, tôi nhất thời nửa muốn nói nửa không muốn nói với cô ấy. Thầm nghĩ chờ ăn xong buổi sáng, nghĩ ra một cách trốn khỏi cô ấy. Tôi nào có tâm tình để ăn cơm, trong dạ dày trống trơn, nhưng căn bản lại không muốn ăn, vì thế liền hỏi người giúp việc. Cậu Liên hôm nay đến công ty rồi sao? Làm sao có thể cậu ấy 7 ngày 7 đêm không có ngủ, người có sắc đá cũng phải nghỉ ngơi. Lúc này đang ở trong phòng nghỉ ngơi, tôi nghĩ đến chưa có lẽ cũng chưa dậy. Mọi người chúng tôi một chút cũng không gọi cậu ấy dậy. Người giúp việc đó khác với cô gái nhỏ trước đây, giọng nói cũng to hơn, lòng can đảm cũng lớn hơn. Mà nghe nói, hình như không biết tối hôm qua thi thể của Lăng Vũ Dương hoàn dương rồi. Tôi thử thăm dò hỏi một câu, đêm hôm qua đưa quan tài đi cô nhìn thấy không? Có thấy, không phải nói là hỏa táng sao? Bây giờ cậu hai cũng thật là đáng thương, đang lúc trai trắng, nhưng lại chết trẻ. Người giúp việc đó căn bản là không biết chuyện Lăng Vũ Dương bị đưa đến ngã tư gọi hồn hoàn dương, cô ấy ở trong phòng dọn dẹp một chút rồi đẩy xe thức ăn ra ngoài. Tôi ngồi ở trước bàn ngẩn người ra, người giúp việc cũng không dám quấy rầy Liên Quân Thành, tôi bây giờ có thể hay không đi quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi. Nhưng ngộ nhỡ Phương Nhất Trần cái người đó đang làm việc ở đó, vậy thì phải làm sao? Anh ta chính là vừa rồi ở ngoài cửa tận mắt nhìn thấy tôi dùng chú Tam Thanh Phá Tà, đem linh hồn của con anh ta làm cho hồn phi yên diệt chính là lúc đang hận nhất. Trước mắt thân phận lại bại lộ, tôi sợ anh ta sẽ không quan tâm đến hậu quả trả thù cả nhà họ Liên. Ngộ nhỡ anh ta vì tác dụng của thù hận, làm ra việc gì đó chúng tôi không thể đoán được, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Năm ngón tay của Tống Tâm xua xua trước mặt tôi, đem tôi từ trong suy nghĩ hỗn loạn làm bừng tỉnh lại. Nghe giọng nói của cô ấy mang theo sự trách cứ nói. Tô Mộng, cậu không sao chứ? Tại sao lại không ăn sáng? Cậu soi lại gương đi, con mắt đều là tơ máu, hôm qua lại không ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vũ Dương lại không phải chết thật, cậu hơi hơi biểu đạt sự nhớ thương là được rồi, hà tất phải nghiêm túc như vậy. Tống Tâm là bạn tốt nhất của tôi, cũng biết Lăng Vũ Dương thân phận là quỷ, tự nhiên sẽ không lo lắng tôi vì Lăng Vũ Dương chết mà đau lòng muốn chết. Nhưng cô ấy chính là không biết tôi bây giờ sau ót đã mất máu của Thái Bạch Đại Nhân rồi, mà tôi lại không muốn làm bị thương Thái Bạch Đại Nhân thêm nữa. Tôi chỉ có thể tự tôi khống chế, đề phòng bản thân mình ngủ. Về phần như vậy có thể kiên trì bao lâu, bản thân tôi cũng không rõ. Tớ là không thể ngủ, Tống Tâm, có một số chuyện tớ không muốn giấu cậu, tớ bị mộng cảnh cổ quái quấy rầy. Một khi ngủ đi vào giấc mơ, có thể cũng không ra được lần nữa. Cho dù cậu tin hay không tin, tớ hy vọng cậu lập tức rời khỏi nơi đây, nhiều người đã bị liên lụy. Tôi kỳ thực đã khốn đốn tới cực hạn rồi, việc thiếu ngủ quá lâu đã tạo ra gánh nặng cho tim của tôi. Nhịp tim của tôi rất nhanh, cái trán hơi hơi nóng lên, đầu óc đang ở trong trạng thái phấn khởi. Tôi loại trạng thái này, đã không có dư thừa tinh lực đi lừa Tống Tâm rời đi nữa, chỉ có thể nói hết sự thật với cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể nhanh một chút rời khỏi nhà họ Liên, rời xa nơi có đủ các loại tranh chấp này. Đột nhiên, chú Trương quỷ Liên Tử trong tay Tống Tâm nói. Không đúng, mới vừa rồi cảm thấy phong thủy trong phòng yếu đi, mới nổi lên một quẻ. Trong quẻ sự thực chủ nhân của căn phòng này, mệnh cách xuất hiện biến hóa, hình như có huyết quang tai ương. Tôi cũng nhìn thấy rồi, là vừa nãy người đàn ông đó trốn ở cửa, anh ta muốn bao thù chủ nhân rồi. Chủ căn phòng này xem ra là chết chắc rồi, mệnh cách của bản thân thoáng chốc liền biến đổi, biến thành mệnh cách đại hung rồi. Muốn biết mấy giây trước anh ta còn không phải là mệnh cách đại hung, biến đổi thực sự rất nhanh. Chú Đậu cũng nói, nhưng mà nội dung lần này nói một chút cũng không đùa. Thuật bói toán của quỷ liên tử, tôi cũng là lần đầu nhìn thấy. Tôi không biết chuẩn hay không, nhưng đột nhiên trái tim lại đập thình thịch. Bởi vì kết quả bói toán của bọn họ, giống với điều tôi nghĩ, là Phương Nhất Trần rất có thể là muốn triển khai trả thù nhà họ Liên. Mà người đầu tiên anh ta muốn báo thù, rất có thể chính là Liên Quân Thành. Liên Quân Thành gặp nguy hiểm, anh ấy ấy không phải là người khác, anh ấy là người Lăng Vũ Dương gọi là anh cả. Tôi làm sao có thể đứng nhìn anh ấy gặp chuyện được. Trong lòng giống như có một đám lửa đang bốc cháy, giống như bị thiêu đốt, có một chút đau rát lo lắng vô cùng. Giờ phút này đây, tôi càng hy vọng bản thân học được bản lĩnh biết được thiên mệnh của ông cụ, như vậy không cần mượn dùng sức lực của quỷ liên tử nữa. Trước tiên có thể biết được lành dữ của người bên cạnh, từ đó có thể ngăn chặn và bảo vệ sớm. Làm sao đây, làm sao mới có thể đối phó với sự hung hãn tàn bạo của Phương Nhất Trần đây? Chỉ riêng sức lực của một mình tôi quả thực vô cùng có hạn. Tôi ở trong đầu cân nhắc đại khái thời gian có hơn 30 giây, trong đầu đã có ý tưởng rồi. Tôi trước tiên nhất định đuổi kịp đi xem, nếu không thời gian trên sẽ không còn kịp nữa rồi. Nhưng một mình tôi chắc chắn đối phó không lại Phương Nhất Trần cái loại quân nhân xuất ngũ đó, chỉ có thể nói rõ bàn bạc với Tống Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Tâm, tớ đi qua bên Liên Quân Thành xem trước xem Phương Nhất Trần có thực sự hành động rồi không? Cậu xem có thể hay không đem Lưu Vũ Năng, hoặc là mấy vệ sĩ khác trong biệt thự cùng nhau gọi qua đây giúp đỡ. Vốn dĩ tôi tuyệt đối không cho phép Tống Tâm can thiệp đến bất cứ việc gì của nhà họ Liên, ngay cả Lăng Vũ Dương đầu thất hoàn hồn tôi cũng không cho cô ấy đi. Bởi vì trong nhận thức của tôi, chân tướng những chuyện đó của nhà họ Liên quá dơ bẩn cũng quá loạn, cô ấy nhất định phải tránh xa, trong lòng tôi mới có thể yên ổn, mới không cảm thấy áy náy với ông nội của Tống Tâm. Vì biết trước mắt khẩn cấp tôi cũng bất chấp có thể hay không sẽ liên lụy đến cô ấy, chỉ có thể phân phó cô ấy hỗ trợ tìm viện binh. Sau khi nhắn nhủ Tống Tâm rồi, tôi liền không quay đầu lại nhắm hướng phòng ngủ của Liên Quân Thành mà xông đến, không hiểu sao những ký ức tuổi thơ trong tâm trí tôi chợt hiện lên từ sâu thẳm trong não tôi như những thước phim hoạt hình nhạt nhòa. Ký ức hỗn độn này, làm cho tôi vốn dĩ có chút bởi vì mỏi mệt mà hai chân vô lực giống như có cục chì đè nặng dưới chân vậy. Một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu đen, anh ta nhẹ nhàng nâng cô gái đang ở trên mặt đất dậy, trong tay còn cầm một trái táo, sắc mặt lãnh đạm nói. Đường, đứng lên đi, đứng lên anh cho em ăn táo. Cô gái đó đầu gối bị thương vì cú ngã, gương mặt nhỏ càng tái nhợt vô cùng, lại còn ngay cả lông mày cũng nhăn lại. Cô bé ấy xem ra bộ dạng chỉ có 5-6 tuổi, cắn răng được cậu bé đỡ đứng dậy, trong nháy mắt khi đứng lên cương nhiên lại nở nụ cười. Bà nói trẻ con té ngã thì bò đứng lên, chính là đứa trẻ tốt của nhà họ Đường. Anh ta hỏi cô bé, bé con, vậy em đau không? Không đau, có anh hai quả táo của em thì không đau rồi. Khi ký ức hiện lên trong đầu, ngay cả hít thở không khí, đều giống như một cái rũa đang mài mòn khí quản vậy rất khó chịu. Nước mắt bất giác từ khóe mắt rơi xuống, trong lòng không ngừng nổi lên nghi vấn. Cô gái kiên cường đó là tôi sao? Tại sao tôi bây giờ biến thành không mạnh mẽ như vậy? Nghĩ lại cái bộ dạng của người con trai mặc Âu phục màu đen cùng với Liên Quân Thành và Lăng Vũ Dương đều có chút tương tự. Nhưng 5 tuổi, lại có thể là Liên Quân Thành 5 tuổi. Khi dừng ở cửa phòng của Liên Quân Thành, hô hấp bị kiềm lại. Cánh cửa khép hờ từ kẽ hở có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong phòng. Tôi không biết Liên Quân Thành làm sao rồi, chỉ là đầu nóng lên, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả tiến vào. Trước mắt mọi chuyện làm cho tôi sợ ngây người, Liên Quân Thành một người bá đạo tổng tài tay chân bị trói trên giường, trước ngực bị một con dao đâm lên. Máu kia như không có tiền vậy, từ chỗ bị dao đâm vào không ngừng tuôn ra. Trên trán trắng nõn có một vết máu nhàn nhạt giống tôi vậy, đại khái anh ta cũng giống như tôi, dùng máu của Thái Bạch đại nhân bôi lên trán, đảm bảo ban đêm sẽ không mơ thấy cầu sát. Hai mắt của anh ấy vẫn mở to như trước, vẫn duy trì sự tỉnh táo, lại không có dấu vết dãy rủa. Ở trên tủ đầu giường có một ống tiêm đã qua sử dụng, xem chừng anh ấy hẳn là bị người ta tiêm thuốc mê rồi, chính là khi người dùng dao thớt làm thịt cá cho tôi. Cái tên biến thái Phương Nhất Trần đứng ở bên giường, trong tay anh ta cầm chính là một lăng đao quân dụng, trên lưỡi dao còn có sức măng rô đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại dao kéo quản chế này người biết được một chút liền biết tam lăng đao cắm vào miệng vết thương, so với các loại đao khác nghiêm trọng gấp trăm lần. Miệng vết thương từ trên xuống dưới đều bị thương, máu chảy không dễ dàng ngưng được, hơn nữa đau đớn vô cùng mãnh liệt. Ngoạn ý này là trên chiến trường dùng để đối phó quân địch, anh ta ngược lại cầm đến đối phó với ông chủ của mình. Phương Nhất Trần đã tiến vào trạng thái điên cuồng rồi, căn bản là không phát hiện ra tôi đã tiến vào rồi, anh ta bộ dạng điên cuồng kia tựa hồ là muốn đem Liên Quân Thành gọt sống rồi. Liên Quân Thành mặc dù bị thuốc mê làm cho gây tê, nằm trên giường không thể động đậy, nhưng nhìn thấy tôi xông đến. Đôi mắt của anh ấy trừng lên tròn xoe, dường như giống như tôi cầu cứu, nhưng mà môi của anh ấy hình dáng miệng phát âm một chữ. Tôi không biết là có nhìn nhầm không, rõ ràng giống như là một chữ. Cút, vậy, tôi cho dù anh ấy đang nói cái gì, tôi dù sao tin bản thân mình là nhìn sai rồi. Tôi cực khổ đến cứu anh ấy chung quy không thể muốn tôi cút đi được. Liên Quân Thành, anh cho rằng anh có thể chết đơn giản như vậy sao? Giản Tâm, người phụ nữ của tôi, bởi vì anh một thi thể hai mạng người, anh để cô ấy phòng không gối chiếc cũng thôi đi còn hại chết cô ấy. Phương Nhất Trần vừa nghiến răng mắng chửi, vừa lấy tam lăng đao hướng phía bụng của Liên Quân Thành đâm vào. Khi người trong nháy mắt phản ứng lại, hành vi không kịp để đại não suy nghĩ qua. Bản thân tôi cũng không biết vì sao, cơ nhiên đầu lại nóng lên, đưa tay bắt lấy lưỡi đao của tam lăng đao. Tôi có thể cảm giác thấy rõ lưỡi đao cắt qua da, cảm giác cắt đứt gân bên trong bàn tay. Cách chương.